Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2187, thần bí cửa hang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thịnh Hoa Dương tiếng giống giận dữ âm. Nương theo lấy Lâm Bạch đi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi nơi đây Cốt Sơn. Lâm Bạch cấp tốc hướng phía trước mà đi. Cốt Sơn hết sức kỳ lạ. Ngoại trừ cái này che khuất bầu trời bạch cốt bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Cho nên Lâm Bạch bây giờ cũng không biết mình thân ở nơi nào. Tại hướng phía trước đi sau một khoảng thời gian, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây hẳn tạm thời an toàn đi. Lâm Bạch quan sát một phen bốn phía, từ trong túi trữ vật đem vạn niên hoa lấy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai mắt lập lòe, Lâm Bạch nhìn xem vạn niên hoa, lạnh giọng nói ra, hy vọng cái này một gốc vạn niên hoa có thể làm cho ta đột phá. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Bạch trong tay nắm vạn niên hoa, đồng thời vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, bắt đầu từng chút một đem vạn niên hoa bên trong dược lực hấp thu trống không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn niên hoa tại Lâm Bạch trong tay, chậm rãi khô héo, sau đó biến thành bão cát. Nó tất cả sinh cơ đều bị Lâm Bạch hấp thu, rót vào Lâm Bạch thể nội, hóa thành Lâm Bạch linh lực của mình. Ken két, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận thanh thúy giòn vang thanh âm truyền đến. Lâm Bạch tu vi tại lúc này đột phá đến sinh diệt cảnh giới bát trọng. Sinh diệt cảnh giới bát trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mở mắt ra, trên mặt có khó có thể dùng che giấu kích động cùng hưng phấn. Bằng vào ta bây giờ tu vi, coi như không phải chuẩn thánh tử đối thủ, nhưng cũng không trở thành giống trước đó như vậy đối mặt chuẩn thánh tử thời điểm. Như vậy chân tay luống cuống, Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch tu vi đột phá đến sinh diệt cảnh giới bát trọng thời điểm, Lâm Bạch liền biết, hắn bây giờ là gần với chuẩn thánh tử nhân vật. Có lẽ Lâm Bạch thực lực hôm nay, khoảng cách chuẩn thánh tử còn có một số khoảng cách, nhưng đã không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới đột phá, Lâm Bạch không có gấp hành động, mà là ngồi xuống tiếp tục khoanh chân tu luyện, đem tu vi cảnh giới triệt để củng cố tại sinh diệt cảnh giới bát trọng. Bây giờ ta đã ở trong thần ma bí cảnh có sức tự vệ. Như vậy hiện tại nếu như có thể tìm tới cái khác linh vật, ta liền có thể dùng để tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi ta đột phá xích nguyệt cửu kiếp thể, để cho ta có thể lấy lên được lượng thiên xích thời điểm, coi như ta là sinh diệt cảnh giới bát trọng tu vi, chuẩn thánh tử một dạng có thể giết. Lâm Bạch hai mắt kiên định xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ vừa mới đột phá sinh diệt cảnh giới bát trọng, Lâm Bạch sơ bộ phán đoán một cái, bây giờ muốn đoạn thời gian bên trong đột phá đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng mà nói, chỉ sợ là không dễ dàng. Phải cần rất nhiều thiên địa linh vật, hoặc là nói tìm được trắng nhợt gốc vạn niên hoa cùng hoàng tuyền liên loại này linh vật. Hoặc là khi tìm thấy một tòa thiên tâm linh tuyền. Bằng không mà nói, Lâm Bạch không có khả năng trong thời gian ngắn có thể đột phá đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, Lâm Bạch còn không bằng đem tu luyện trọng tâm đặt ở tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể lên. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch ở đây từ cốt sơn chúng qua đứng lên. Hai mắt nhìn bốn phía, hướng về một cái phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại mênh mông cốt sơn bên trong, Lâm Bạch không biết lao vùn vụt bao lâu, nhưng lại chưa từng có làm ra qua cốt sơn. Trên đường đi, Lâm Bạch mặc dù cũng gặp rất nhiều linh vật, nhưng đều không có vạn niên hoa chân quý như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt sơn bên trong, Lâm Bạch một đường phi nhanh. Nhưng Lâm Bạch tại cốt sơn chúng qua tìm kiếm cơ duyên thời điểm. Đột nhiên Lâm Bạch phát hiện tại xung quanh mình, có từng đạo khói đen tràn ngập bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì khói đen? Lâm Bạch thần sắc mười phần cổ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này khói đen, tại những này bạch cốt ở giữa, xuyên tới xuyên lui, tựa như có linh, giống như là linh hồn. Nhưng những này khói đen, lại là không có đủ bất kỳ lực công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ ít bây giờ Lâm Bạch còn chưa phát hiện những này khói đen có lực công kích. Đây là nơi nào tới khói đen? Là võ giả thi triển ra công pháp? Hay là cái này cốt sơn bên trong nguyên bản đồ vật? Thế nhưng là ta cùng nhau đi tới. Chưa bao giờ thấy qua loại này khói đen nha. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía những khói đen kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thần sắc nghiêm túc, từng bước một đi về phía trước. Càng đi về trước, nơi đây khói đen liền càng nhiều. Càng là có đen một chút khói quấn quanh ở từng cây bạch cốt sơn. Đem những này bạch cốt liền trở thành màu đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy nơi đây bạch cốt, hoàn toàn biến thành màu đen xương cốt. Tại những này màu đen xương cốt ở giữa, có một cái cửa hang lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này khói đen, chính là từ hang động này bên trong bay ra tới. Lâm Bạch đi vào hang động này trước đó, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy bên trong có đếm không hết khói đen, ở giữa không trung bay múa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt sơn bên trên, tại sao có thể có những vật này? Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, do dự một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, ném đi tiến vào, nhìn thấy lấy lợi kiếm rơi vào trong động. Những khói đen kia lại một chút cũng không để ý đến. Chỉ lo chính mình bay múa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mang theo hiếu kỳ, tràn đầy đi vào cái này màu đen trong động khẩu. Nhưng Lâm Bạch đi vào trong đó thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch cảm giác mình trong lòng linh quang lóe lên. Hình như có chút đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá, Lâm Bạch sững sờ, vội vàng xem xét, tu vi của mình hay là sinh diệt cảnh giới bát trọng. Cũng không có đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lâm Bạch vừa rồi bước vào trong động khẩu một sát na kia. Thật sự là hắn là cảm thấy một loại minh ngộ, một loại đột phá, cái này rất giống là đột phá cảnh giới gì. Giờ phút này Lâm Bạch vội vàng ổn định lại tâm thần. Bắt đầu suy nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, là kiếm của ta pháp đột phá, nguyên bản, Trảm Long kiếm pháp. Thức thứ tư, ta vẻn vẹn đạt đến nhập môn giai đoạn, Mà giờ khắc này, một chiêu này kiếm pháp tại ta bước vào hang động này sau đó. Vậy mà đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được. Vừa rồi trong nháy mắt minh ngộ, là chính mình kiếm pháp đột phá. Lâm Bạch còn chưa kịp cao hứng, liền lập tức ở cái này trong động khẩu, bắt đầu kiểm tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, Lâm Bạch nói ra, kỳ quái, nơi đây thế mà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngoại trừ những này giữa không trung bay tới bay lui khói đen bên ngoài. Tại cũng không có vật gì khác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch suy nghĩ sau nửa ngày. Khoanh chân ngồi xuống, Trảm Long kiếm pháp. Lâm Bạch ngồi xuống về sau. Trong đầu bắt đầu tu luyện Trảm Long kiếm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch trông thấy từng đạo màu đen hơi khói tụ hợp vào Lâm Bạch thể nội. Một đạo màu đen hơi khói. Hai đạo, ba đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem những này hơi khói đối với mình tụ đến. Cũng không có phản kháng. Trông thấy những này hơi khói tiến vào thể nội sau đó. Liền trực tiếp tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là làm lại chưa từng xuất hiện. Có thể Lâm Bạch trông thấy mấy trăm đạo màu đen hơi khói dung nhập trong cơ thể mình thời điểm. Lâm Bạch đột nhiên lại một lần lĩnh ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lâm Bạch Trảm Long kiếm pháp thức thứ tư. Đột phá đến cảnh giới đại thành. Mỗi một chiêu kiếm pháp, mỗi một loại võ kỹ, đều phân làm nhập môn, tiểu thành. Đại thành, đại viên mãn bốn cái cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ kỹ kiếm pháp đột phá, liền sẽ gia tăng uy lực. Cái gọi là vừa tìm thấy đường, chính là nhập môn cảnh giới. Chỉ là đã có thể sơ bộ vận dụng cái này kiếm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh giới tiểu thành, liền coi như là tu luyện thành. Cảnh giới đại thành, chính là nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại viên mãn kiếm pháp, liền lại không tì vết. Hoàn toàn có thể bể nghễ sáng lập bộ kiếm pháp kia võ giả. Cái này trong động khói đen, vậy mà có thể làm cho ta tăng lên đối với kiếm pháp tu luyện. Lâm Bạch trong ánh mắt có một tia trước nay chưa có vẻ mừng như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.